Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chương 219 manh ba, nửa bình dưới nước bụng, từ y nhân mới là chậm, dãi có chút hoãn quá mức tới cảm giác. Tần Sơ cùng Tư Tư hai người hình tượng ở nơi đó phóng. Nguyên bản trên cơ bản đều là nàng lời kịch. Đặc biệt lão nhân yêu cầu nghiêm khắc, vô luận là thượng kính vẫn là thí diễn, nàng đều đến một lần nhảy bắn vui sướng nói chuyện. Trong đó Tư Vị cũng chỉ có thật sự đem những lời này đó lặp lại hai cái giờ mới có thể cảm nhận được. Hướng tới Nguyệt Huy xua xua tay, bên trong quần áo đều là có chút mướt mồ hôi, dán ở trên người dính dính khó chịu. Nhưng nàng lại thật sự là không có tinh lực lập tức đi phòng nghỉ đổi trang gì đó. Nâng bước ngồi xuống bên cạnh cách đó không xa ghế trên nghỉ ngơi. Cảm giác thế nào, có phải hay không có chút ăn không tiêu? Tuy nói vừa rồi không giống nàng giống nhau hoan hô nhảy nhót. Nhưng ngồi xuống bên cạnh Từ Nghiêu rõ ràng cũng là có chút mỏi mệt chi sắc. Vừa rồi trường màn ảnh nàng là cua chân múa tay cộng thêm lại nhảy, diễn lên thực vất vả. Nhưng kỳ thật vào nhân vật liền sẽ hình tượng rất nhiều. Từ Nghiêu cùng nàng vừa lúc tương phản, diễn chính là nội tâm diễn. So với nàng động cùng nhiệt liệt sẽ trầm tĩnh hàm xúc rất nhiều. Nhưng phàm là diễn kịch đều biết, càng là ân tĩnh càng là không dễ dàng biểu đạt. Kỳ thật lại nói tiếp, Từ Nghiêu cũng không so nàng nhẹ nhàng nhiều ít, ngược lại là thời khắc đều phải căng chặt thần kinh, cùng Tần Sơ trọn vẹn một khối. Còn Hảo, đánh giá nếu bởi vì lơi lỏng chút thời gian, cảm thấy mệt, hướng tới hắn nhấp môi cười một chút. Nàng xõa tung mà mềm mại tóc dài, có một sợi ẩm ướt dính ở trên má. Khi nói chuyện dùng ngón tay đem tóc tùy ý bát tới rồi nhĩ sau đi, lộ ra thanh oánh tú lệ một trương trắng nõn khuôn mặt tới. Tinh xảo chóp mũi còn mang theo chút ướt hãn, thực đáng yêu, làm người nhịn không được tưởng duỗi tay qua đi sờ một chút. Từ Nghiêu nhìn nàng cười nhẹ một tiếng, đem tầm mắt nhẹ nhàng dịch khai. Thu Hoa, Thu Hoa, thượng diễn. Trương Thạch lớn giọng xuyên thấu qua loa truyền khai, vừa mới đối với gương đem chính mình dung nhan lại sửa sang lại một lần. Thu Hoa vội vội vàng vàng tới rồi đám người chính giữa nhất, ốm yếu trắng bệch một khuôn mặt, vành mắt đen nhánh, lại là càng thêm đột hiện ra nàng thiên chân nhút nhát một đôi thanh tú đôi mắt, hơi hơi cắn khẩn cánh môi không hề huyết sắc. Phản chiếu gây ốm mặt hình, nhưng thật ra so giữa trưa thời điểm không biết đáng thương nhiều ít lần. Cái này đúng rồi, Hứa Khanh thần sắc hơi chút hòa hoãn một ít. Cấp bên cạnh hai cái cùng tổ diễn viên một lần nữa nói diễn. Đối tượng nàng tự nhiên mà vậy mở miệng nói. Khảo thí thất lợi, tưởng tượng một chút bị gia trưởng răn dậy sau nghẹn khuất cảm giác. Còn có kia một câu phản bác nói, đừng nói nữa được chưa? Mỗi ngày nói, mỗi ngày nói, lỗ tai đều phải bị nhắc mãi ra cái kén tới, lấy ra điểm bi phẫn tức giận khí thế tới. Mắt thấy nàng gắt gao nhấp môi, Hứa Khanh thanh âm hơi dừng một chút, nhướng mày nói, có vấn đề, cái này. Ta mụ mụ chưa từng có răn dậy quá ta, Thu Hoa cắn môi buồn nản nói một câu. Như suy tư gì tiếp tục nói. Hơn nữa cảm giác cùng mụ mụ tranh luận thực không hiếu thuận a. Ếch, Hứa Khanh sừng sốt một chút. Trong lúc nhất thời có chút nghi hoặc nói. Ngươi lúc trước vào bằng cách nào? Như lại mi nghiêm trang hỏi chuyện lại là mang theo mạc danh hỉ cảm. Bên cạnh Trương Thạch đều là nhịn không được bật cười. Liễu Triệu Văn cười hòa giải nói, cô nương này lúc ấy biểu diễn lên xe khóc kia một đoạn, thực không tồi a. Đánh giá nếu không có thượng quá kính, nói không lựa lời, giọng nói rơi xuống đất. Liệu Triệu Văn hướng tới nàng để một ánh mắt, Thu Hoa lại là trước tiên phản ứng lại đây, biểu quyết thầm nghĩ, hứa đạo ngài yên tâm đi, ta sẽ tận lực biểu diễn. Cùng mụ mụ tranh luận ta ở TV thượng có xem qua. Phúc, phúc, phúc, nhìn hình ảnh vài người nhịn không được phun cười ra tiếng. Kem hết sức vui mừng nói. Các ngươi nói này tiểu ngư hoàn rốt cuộc là thật khờ vẫn là giả ngốc a? Ha ha, cùng mụ mụ tranh luận muốn xem TV mới có thể học được. Em ma, có thể hay không không cần như vậy đậu ta. Cố Phàm yên lặng mà nhìn hắn một cái, tầm mắt một lần nữa di trở về. Thượng Bình như suy tư gì nói, ta cảm thấy cô nương này nói chuyện có vấn đề à. Nàng chưa bao giờ mang quẹo vào, xem không rõ dù sao, Hàm Tử vẫn có chút vô ngữ bĩu môi. Nhìn mấy người liếc mắt một cái, cách đó không xa Liễu Thanh, Thanh ngược lại là có chút hậm hực khó bình lên. Cùng cái đoàn phim, Đặng Dung cùng Trịnh Thu xem như tiền bối, rụt rè thân phận tự nhiên sẽ không cùng bọn họ này đó tiểu thái điểu quá nhiều giao lưu. Từ Nghiêu cùng Từ Y Nhân có đạo diễn coi trọng, mọi người thích, nguyên bản cũng là cùng nàng không thế nào lui tới. Cố tình nàng xuất đạo so này đó tân nhân sớm 2 năm. Tự nhiên không có chủ động giống bọn họ kỳ hảo đạo lý. Vừa mới bắt đầu có cái viên nhỏ theo ở phía sau Thanh Thanh tỷ trường. Thanh Thanh tỷ đoản kêu. Nàng hoàn toàn không cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng trước mắt đột nhiên cô đơn chiếc bóng lên. Nghĩ đến dĩ vãng đi học độc lai độc vãng nhật tử. Nhưng thật ra có chút nói không nên lời phận oán. Đặc biệt chính mình ba ba ánh mắt vẫn luôn dừng ở cái kia nhìn vô tội đáng thương viên nhỏ trên. Người, thật giống như, nàng mới là làm hắn thập phần trìu mến nữ nhi. Loại cảm giác này, thật là không thể lại quỷ dị lại châm chọc. Ở TV thượng xem qua, Hứa Khanh vẻ mặt hồ nghi nhìn nàng. Trên mặt liền viết lại muốn lãng phí phim nhựa mấy chữ. Bên cạnh Liệu Triệu Văn cười mở miệng nói. Trước thì diễn một lần đi. Không khởi động máy. Các ngươi đứng ở màn ảnh hạ tìm xem cảm giác. Tập luyện một chút ân. Hứa Khanh sụ mặt lên tiếng. Bên cạnh tiểu trợ lý hô action. Bốn phía chậm rãi tĩnh xuống dưới. Ố vàng vách tường. Dán cụ xưa mỹ nữ lịch treo tường. Ánh mặt trời từ mộc song cửa sổ chiếu rọi tiến vào. Trên mặt bàn đôi đến tràn đầy thư tịch báo chí là từ sách cũ thị trường chuyên môn đào tới. Thật dày chồng chất thành tiểu sơn thập phần nhìn thấy ghê người. Rũ đầu có chút mộc mộc ngồi ở mép giường. Thu Hoa buông xuống mi mắt. Dù sao cũng là có chút nhìn không thấu suy nghĩ cái gì. Thật mạnh hướng phía sau đổ qua đi. Nàng hai chân nhắc tới. Bối hướng ra ngoài cuộn ở đơn người tiểu trên giường. Duỗi tay đem gối đầu cong lên. Toàn bộ che ở chính mình trên lỗ tai. Ấn kịch bản miêu tả. Nguyên bộ động tác lại là thập phần lưu sướng tự nhiên. Mang theo bực bội cùng ủy khuất. Hứa Khanh nhìn nhiều nàng hai mắt, Liễu Triệu Văn trước mắt sáng ngời, mất công chúng ta cho ngươi xử như vậy đại kính, có ích lợi gì, một tháng liền như vậy một chút tiền, ngươi muốn mua thư liền cho ngươi mua thư, ngươi muốn vở liền mua vở, nào một lần thiếu quá ngươi, cực cực khổ khổ lo liệu ra, một phân tiền hận không thể bẻ thành hai nửa hoa. Một cộng hành ta đều là phải dùng 3 ngày. Ngươi khen ngược, khảo nhiều thế này thành tích. Ta và ngươi 3 gương mặt này đều đến cho ngươi ném hết. Vốn dĩ chính là cái bồi tiền hóa. Sớm nói không cần niệm thư đi xưởng dệt làm nữ công trợ cấp gia dụng. Ta cũng thật là cái xuẩn. Tùy ý ngươi niệm thư đạp hư tiền. Một bên ở bên ngoài tiểu phòng khách nhặt đồ ăn. Diễn mụ mụ trung niên đại thẩm càng là đem như vậy một cái nhân vật hoàn toàn nói sống. Trong đó hành cùng xưởng diệt nữ công từ ngữ lâm thời nhảy ra tới cũng là không có chút nào không khỏe chỗ. Ánh mắt lại rơi xuống nàng bên cạnh ba ba bất đắc dĩ một khuôn mặt thượng. Hứa Khanh trực tiếp mở miệng hô một tiếng đình. Đạo diễn thực xin lỗi. Ta quên từ. Không đúng. Ta giống như nhiều lời vài câu. Ta một lần nữa lại thuận một lần. Cùng tổ trung niên diễn viên có chút sốt ruột nói một câu. Hứa Khanh còn chưa từng nói chuyện. Bên cạnh vẫn luôn yên lặng nhìn Vân cùng lại là hiếm thấy mở miệng nói. Không tồi. Không phải. Đại tỷ, ta là nói ngươi diễn thực không tồi, lời nói cũng thập phần thỏa đáng, có chút ngượng ngùng áy náy cười một chút, Vân cùng vẻ mặt nghiêm túc nói, như vậy, sinh hoạt kinh nghiệm ta chưa từng có, cải biên viết thành lời kịch còn không bằng ngươi đâu, nhưng thật ra muốn giống ngươi học tập, Vân biên ngươi nói như vậy ta quá xấu hổ. Cùng tổ diễn viên thụ sủng nhược kinh nói một câu, Hứa Khanh sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, cũng là vẻ mặt khẳng định nói, thực hảo, không cần khẩn trương, ngươi thêm lời kịch thực gần sát hiện thực, có sinh hoạt cả mờ ni hảo, các ngươi cũng không cần tiếp tục thí diễn, khởi động máy, nghe thấy nói chuyện Thanh Thu Hoa từ trên giường ngồi dậy tới. Đối thượng Liệu Triệu Văn tán dương ánh mắt, ngượng ngùng thẹn thùng cười một chút, diễn hai điều thuận lợi thông qua, mọi người trong mắt Thu Hoa rốt cục là có chút xu gần với bình thường. Nhìn nàng cùng Liệu Triệu Văn thân mật tiểu hỗ động, Liệu Thanh Thanh lại là có chút kiềm chế không được, hạ diễn Thu Hoa đúng là thở phào nhẹ nhõm, cánh tay đột nhiên bị người cường ngạnh vãn lên. Liễu Thanh Thanh đem nàng nhìn như hiệu hảo kéo đến bên cạnh đi. Thanh Thanh tỷ ngươi làm cái gì a? Lộng đau ta, bẹp miệng ủy khuất nói một câu. Thu Hoa đem tự mình cánh tay từ nàng cánh tay kéo ra tới. Thần sắc buồn bực lại trách cứ nói một câu. Ta làm cái gì, ta còn muốn hỏi ngươi làm cái gì đâu. Ngay trước mặt ta liếc mắt đưa tình. Ngươi thật đúng là đủ có thể. Cảnh cáo ngươi ly ta ba xa một chút. Lần sau lại làm ta phát hiện. Ta liền. Ngươi liền thế nào? Khoanh tay ở phía sau. Liệu Triệu Văn tới rồi phụ cận. Ngữ điệu uy nghiêm hỏi một câu. Ánh mắt rơi xuống có chút nhút nhát phát run Thu Hoa trên người. Càng là hận không thể đêm này lung tung cấp chính mình chụp mũ nữ nhi một cái tát chụp phi. Ba, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Liễu Thanh Thanh càng là giận sôi máu. Liễu Triệu Vân lại là hướng tới Thu Hoa nghiêm trang nói. Đừng lý nàng, một hồi còn hấp dẫn phân. Ngươi đi trước đi là ủy khuất lên tiếng. Ánh mắt lại là ở hai người trên người qua lại xoay vài vòng. Thu Hoa thần sắc buồn bực trước giờ đi. Nhìn theo nàng mà đi. Liệu Triệu Văn bất đắc dĩ than một tiếng. Nói, đoàn phim không phải nhà chúng ta. Tùy vào ngươi ở chỗ này muốn làm gì thì làm money. Còn tuổi nhỏ nơi nào học này đó tật xấu. Hiểu được uy hiếp người. Không phải nói sao. Ta cùng Tiểu Hoa một chút quan hệ đều không có. Ngươi đến nỗi tóm được giữa trưa một sự kiện không bỏ. Này nghi thần nghi quỷ bộ dáng đều là cùng mẹ ngươi giống nhau như đúc. Ta nghi thần nghi quỷ. Nhìn các ngươi vừa rồi hỗ động bộ dáng. Chính ngươi đều không cảm thấy ghê tởm có phải hay không? Cười lạnh nói một câu. Liễu Thanh Thanh nhất thời chán nản. Tức giận bất bình nói, ngươi liền che chở nàng, ngươi sớm muộn gì có một ngày thua tại trên người nàng. Đến lúc đó xem ngươi như thế nào cho ta mẹ công đạo. Không có ngươi như vậy ba, ta nhìn đều ghê tởm. Ngươi, Liễu Triệu Văn trợn mắt giận nhìn, Liễu Thanh Thanh lại là vẻ mặt xanh mét quay đầu mà đi. Khẩn trương quay chụp tới rồi chạng vạng hạ màn. Một đường trở lại khách sạn. Từ Y Nhân ném bao. Đem tự mình toàn bộ ngã ở mềm mại trên giường lớn. Yết hầu có chút đau. Cả người cũng là bùn rùn. Cả người mặt chiều giường mặt bò một hồi. Nàng mơ mơ màng màng đã ngủ. Không biết qua đi bao lâu. Mới là bị trong bao bất khuất di động tiếng chuông cấp đánh thức. Nửa híp mắt duỗi tay đưa điện thoại di động cấp đào ra tới. Đem có chút hỗn độn tóc dài một cổ não sau này bát bát. Đây mới là thấy rõ mặt trên lập lòe tên. Cầm lòng không đậu cười một tiếng. Đây mới là duỗi tay xác định mặt trên video mời. A Nga, không đợi nàng nói chuyện. Màn hình di động dẫn đầu xuất hiện trắng nọn một con tay nhỏ ở nàng trước mắt tóm được bắt. Tiểu chính trạch cười nhẹ thanh truyền tới. Miễn cưỡng làm tiểu gia hỏa hưng phấn một khuôn mặt toàn bộ xuất hiện ở màn hình bên trong. Nàng cho rằng di động là cái gì tân ngoạn ý. Nháo đến không được, có thể thấy rõ sao? Tiểu chính trạch thấp nhu dò hỏi một tiếng. Nhìn trong video tiểu nữ nhân, lại là không khỏi cong môi cười khẽ. Tiểu nhân nhi quyện quyện ghé vào trên giường, chống một bàn tay, cằm chống mu bàn tay, hơi hơi híp mắt tiểu bộ dáng lười biếng giống một con mèo. Nhấp cong cong khóe môi, thanh âm lại là nhu hòa kỳ cục. Có thể thấy rõ, ánh mắt bình tĩnh dừng ở tiểu gia hỏa kiều nộn nhạt nhẽo mặt mày thượng. Từ Y Nhân trong thanh âm khó tránh khỏi mang theo chút thẫn thờ. Làm nũng nói, di một chút, di động đi. Ta muốn nhìn ngươi một chút, tiểu gia hỏa bất mãn ngao tiếng kêu chung. Hình ảnh xuất hiện Thiệu Chính Trạch một khuôn mặt, di động lấy khá xa. Hắn áo sơ mi cổ áo hiển lộ ra tới, ngay ngay ngắn ngắn nơ hơi chút có chút rời rạc, nghĩ đến cũng là không sai biệt lắm vừa đến ra mà thôi. Ôm tiểu gia hỏa cấp chính mình gọi điện thoại, riêng là suy nghĩ một chút hắn vào cửa lúc sau một loạt động tác. Từ Y Nhân đều là có chút say, cũng không nói lời nào, nhìn hắn anh tuấn mặt mày si ngốc cười. Duỗi tay chạm đến nói trên màn hình, ngón tay mềm nhẹ vuốt ve mà qua, ngốc Thiệu Chính Trạch ngắn gọn nói một chữ, điện thoại bên kia, a a một trận loạn kêu, Từ Y Nhân cười khẽ từng đợt, hình ảnh lại là một lần nữa xuất hiện tiểu gia hỏa bẹp miệng phấn đô đô một chương bánh bao mặt, nại bạch, làm người nhịn không được tưởng duỗi tay qua đi véo hai hạ. Bất đồng với vừa rồi gần trong gang tấc, hình ảnh xuất hiện tiểu gia hỏa nửa cái thân mình. Tiểu chính trạch đỡ nàng ngồi dựa vào sofa phía trên. Từ Y Nhân đây mới là phát hiện hai người địa điểm ở lầu một phòng khách. Tới, cấp mụ mụ ngồi một cái. Tiểu chính trạch trong thanh âm mang theo một tia hắn chưa từng phát hiện. Tự hào, tiểu gia hỏa cắn ngón tay vẻ mặt manh manh nhìn hắn. Bị cưỡng bách dựa vào trên sofa. Hoàn toàn không nghĩ ra tự mình ba ba vì cái gì không cho nàng ôm một cái. Bẹp miệng bộ dáng nhìn ủy khuất đến không được. Bên cạnh truyền đến lão gia tử sang sảng tiếng cười. Từ Y Nhân buồn cười nói. Bảo bối còn không đến 6 tháng. Nơi nào sẽ ngồi. Ngươi vẫn là đừng lăn lộn nàng a. Nước mắt lưng tròng một hồi ủy khuất muốn khóc. Ngươi không thể thiếu lại đến hống nàng, như thế nào sẽ? Vừa rồi ta vào cửa thời điểm ngồi ổn đâu. Thiệu chính trạch có chút lấy làm tự hào thanh âm từ di động truyền tới. Từ Y Nhân tinh thần tỉnh táo, đồng dạng là bò dậy dựa vào đầu giường. Nhịn không được cười nói. Hảo. Nhà các ngươi nha đầu nhất bổng, a nga nga, Thiệu chính trạch khai loa, này sẽ mới là lại nghe thấy lại thấy, tiểu gia hỏa phát hiện trước mắt tiểu ô vuông nữ nhân không tố chính mình ma ma sao, hưng phấn kêu lời nói hướng tới Từ Y Nhân nhào tới. Đem nàng cả người vội vàng ngăn cản một chút. Tiểu Chính Trạch một lần nữa đem nàng đỡ dựa vào trên sofa. Ngữ điệu có chút bất đắc dĩ nói. Trường Nhạc ngoan, dựa vào đứng nhúc nhích nga. Ngồi làm mụ mụ xem một chút. Nhà của chúng ta tiểu công chúa nhất bổng. Bị tự mình lão cha lăn lộn thập phần bất đắc dĩ. Trắng nõn mềm mại tiểu nhân nhi cắn tiểu nắm tay nhìn hắn một cái. Lại nhìn di động một chút. Đơn giản cúi đầu tự mình chơi tiếp. Quá không cho mặt mũi. Tiểu Chính Trạch. Đối với tiểu gia hỏa xõa tung mềm mại đầu dưa. Từ Y Nhân càng là cười ra tiếng nói. Không biểu diễn liền tính. Tiểu hài tử sao. Nơi nào nghe hiểu được ngươi nói chuyện. Tiểu Chính Trạch nhìn chăm chú vào trên sofa không phối hợp tiểu nhân nhi. Tựa hồ có thể cảm nhận được hắn ánh mắt. Phấn đô đô tiểu nhân nhi lại là chậm rãi ngẩng đầu. Phe phẩy tay tội nghiệp nhìn hắn một cái. Mắt thấy hắn không dao động. Lại là phúc phúc phúc phun mấy khẩu nước miếng. Ha ha ha nở nụ cười. Ha ha. Từ Y Nhân hết sức vui mừng ôm bụng cười ngã vào trên giường. Tiểu Chính Trạch nhìn trạng huống chồng chất vật nhỏ có chút hỏng mất. Hơi mỏng khóe môi nhấp xem nàng. Vẻ mặt bất đắc dị xoa xoa mi. Bá, bá, bá. Tiểu gia hỏa học tân từ ngữ. Mở to con mắt hô hai tiếng. Nhìn tâng bốc giống nhau nói chuyện nàng. Tiểu Chính Trạch. Tự nhiên biết nàng bất quá là vô ý thức bắt được đến cái gì âm tiết kêu cái gì. Mê người đôi mắt lại vẫn là không tự giác, cong cong. Nhiễm chút nhu hòa ý cười. Nga nga nga, nhìn hắn cao hứng phấn chấn huy hay hạ tiểu nắm tay. Tiểu gia hỏa nghiêng đầu mở to mắt bộ dáng mười phần bướng bỉnh. Tiểu Chính Trạch đem video đầu nhắm ngay nàng. Hình ảnh Từ Y Nhân tiếng cười truyền ra tới. Tiểu gia hỏa này sẽ mới là như suy tư gì cắn nắm tay bình tĩnh nhìn. Mắt thấy nàng dựa vào trên sofa cũng không có lộn xộn. Cái này vững vàng ngồi. Từ Y Nhân đúng là muốn khích lệ một tiếng bảo bảo giỏi quá. Hình ảnh tiểu gia hỏa theo đệm dựa. Trình lưu sướng đường cong nghiêng đầu trượt đi xuống. Chỉ ở hình ảnh để lại một cái trơn bóng viên kiểu mông nhỏ. Ếch, Từ Y Nhân trừng lớn đôi mắt nhìn. Nhịn không được phun cười một tiếng. Điện thoại kia đầu vang lên lão gia tử buồn bực thanh âm. A Trạch ngươi đủ rồi. Nói tiểu gia hỏa còn ngồi không xong. Hảo đi, điện thoại kia đầu Thiệu Chính Trạch bất đắc dĩ thanh âm truyền tới. Hắn anh tuấn thanh tuyển một khuôn mặt một lần nữa xuất hiện ở trong video. Nhìn nàng, luôn luôn trầm ổn nội liễm nam nhân có chút bất đắc dĩ nói. Còn không được, quá mấy ngày làm nàng ngồi cho ngươi xem monster, ha ha. Từ Y Nhân cười sinh khí không tiếp được khí. Vội vàng nói, ngươi mau đừng lăn lộn nàng. Nghe nói muốn học sẽ tự mình ngồi đến hơn 6 tháng A. Không nóng nảy, ngươi cũng không thể dục tốc bất đạt A. Làm nàng từ từ tới hảo. Tiểu hài tử thân thể mềm. Này đều thực bình thường. Ân gật gật đầu lên tiếng. Mắt thấy trong video nàng hết sức vui mừng. Tiểu Chính Trạch cũng là nhịn không được cong môi mỉm cười. Một bên cởi ra tự mình nơi y khấu. Một bên nâng bước chạy lên lầu. Lời nói ngoài lề ngày hôm qua đặt mua tiền tam danh. SNMVN 421 NAKUIU Giang tiểu thư. Mạo phao lạnh 30 tệ tệ moa moa. Dựa thắng tiếp tục cầu vé thắng lạp. Bán cái manh. Đánh cái lăn. Nhân tiện cấp thân thân nhóm nói A Cẩm đậu bỉ sự. O, O nói. Đêm qua vùi đầu gõ chữ khoảng cách. Mặt bàn lục soát cầu tự động đổi ra xuất hiện một cái động thái giấy dán tường. Thế nhưng có thể dùng tiểu hùng hình cái đầu chơi cờ năm quân. thực chiều có hay không. Sau đó A cầm tay thiếu cùng máy tính kịch liệt chém giết hai cái giờ. Một mâm cũng chưa thắng, tương đương, và GT, gạch dưới chỉ có thể buổi sáng dậy sớm khổ bức tiếp tục gõ chữ. May mắn vẫn là đúng hạn thượng truyền lạp. Hôm nay canh hai ước chứng tại hạ ngọ 7 giờ Nga. A cẩm phải cho về trong đàn mặt viết cái trường nhạc cùng Nguyệt Huy chương 2. Khụ khụ, quảng mà cáo chi moa moa. Hết chương.